Chương 2846, Kim biến tộc. Kim biến tộc, đây là tiên thống giới một đại tộc, từng tại trong thời gian rất dài, Kim biến tộc cùng tiên đồng tộc nổi danh. Kim biến tộc là một cái hết sức kỳ lạ chủng tộc, Kim biến tộc thường thường không giống nhân tộc, yêu tộc như thế, có được huyết nhục chi khu, đương nhiên, Kim biến tộc cũng có rất nhiều người tu luyện thành huyết nhục chi khu, nhưng đây đều là tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau một loại thay đổi. Kim biến tộc tộc nhân, bọn hắn sinh ra, toàn thân là do một kiện lại một kiện kim loại bộ kiện hợp lại mà thành, thường thường nhiều khi, kim biến tộc người thân thể bộ kiện là có thể tháo dỡ. Có một ít người kim biến tộc, quản chi đem hắn thân thể gỡ thành tám khối, nhưng là, bọn hắn y nguyên cũng sẽ không chết đi, đây chính là kim biến tộc thần kỳ nhất địa phương. Kim mãn chân đế, nghe chút hắn niên hiệu, rất nhiều người cho là hắn là xuất thân từ yêu tộc, trên thực tế, hắn là xuất thân kim biến tộc. Kim mãn chân đế cùng kim biến chiến thần, đều là xuất thân từ kim biến tộc, bọn hắn cũng coi là trong tộc quan hệ tương đối xa lánh đồng tông, chỉ bất quá, kim biến chiến thần xuất thân cao hơn kim mãn chân đế quý, kim biến chiến thần là xuất thân từ kim biến thần đình, nơi này là danh xưng là kim biến tộc tổ đình. Lúc này, rất nhiều người nhìn thấy kim mãn chân đế thân thể vậy mà chia làm ba đoạn, mặt khác hai đoạn hướng chí tôn thụ chỗ càng cao hơn bơi đi, cái này khiến rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, kim mãn chân đế thân thể lại là có thể như vậy tháo dỡ, kim mãn chân đế dạng này tháo dỡ, coi như có thể. Có một vị đến từ Ly Minh Nam Bộ học sinh thấp giọng nói ra, kim biến chiến thần, đó mới gọi khủng bố, trong nháy mắt có thể phá giải thành phô thiên cái địa. Nghe nói như thế, không ít người nhìn nhau một chút, kim biến chiến thần hiếu chiến tên, thiên hạ đều có chỗ nghe thấy, nếu thật sự là như thế, kim biến chiến thần so mọi người trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bất luận kim mãn chân đế cũng tốt, khắc thạch chân đế cũng được, mọi người nhìn kỹ, phát hiện hai người bọn họ đều ngồi tại chí tôn thụ chỗ cao, mà lại, từ dưới chỗ bọn hắn chiếm cứ chạc cây, liền có môn đồ đệ tử của bọn hắn trấn giữ, không để cho người khác đi lên, không thể lên đi sao. Nhìn thấy chí tôn thụ chỗ cao có kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế môn đồ đệ tử trấn giữ, có người thấp giọng hỏi, không thể. Có một vị tới trước học sinh thấp giọng nói ra, kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế tới tương đối sớm, bọn hắn liên thủ, phong phía trên, không cho phép người đi lên, để tránh quấy rầy bọn hắn lĩnh hội đại đạo, phía trên nhất chí tôn quả, cũng là tốt nhất. Bên cạnh không biết cái nào học sinh sâu kín toát ra một thanh âm này, để mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người trong nội tâm có một chút cái nhìn, rất nhiều học sinh đều biết, kết tại chí tôn thụ phía trên nhất chí tôn quả là tốt nhất. Hiện tại kim mãn chân đế liên thủ với khắc thạch chân đế, phong phía trên con đường, không để cho leo lên ngọn cây, cái này vẻn vẹn bởi vì sợ mọi người quấy rầy bọn hắn lĩnh hội tu hành sao. Quả nhiên, ở thời điểm này, có học sinh muốn leo lên chỗ càng cao hơn đi gõ đánh chí tôn quả thời điểm, lập tức bị kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế môn đồ đệ tử ngăn cản, không cho phép bọn hắn đi lên, bị ngăn lại học sinh không có cách nào, đành phải quay về, mặc dù bọn hắn là muốn đi lên thử một chút. Nhưng là kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế ngăn cản con đường, bọn hắn cũng không dám xông vào. Dù sao, ai cũng không nguyện ý cùng hai vị chân đế là địch, mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện cường giả vô số, có chút bất hủ chân thần chưa chắc sẽ yếu khắc thạch chân đế mấy phần. Nhưng là, khi hai vị chân đế liên thủ thời điểm, bất luận là ai, đều muốn kiên kỵ ba phần. Huống chi, hai vị này chân đế sau lưng chỗ dựa cũng là không thể coi thường, nội tình kinh người. Mọi người cũng không muốn đi thêm trêu chọc bọn hắn, đành phải nhẫn thanh thôn khí quay lại đường cũ, nhìn thấy kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế hai người bọn họ phong phía trên con đường, mặc dù có chút học sinh trong nội tâm bất mãn, không khỏi nói thầm vài tiếng, nhưng cũng không dám thế nào. Lý Thất Dạ đám người bọn họ một đường tiến lên, rốt cục có thế xa xa nhìn thấy chí tôn thụ, khi lần đầu tiên nhìn thấy chí tôn thụ thời điểm, Triệu Thu Thực bọn hắn những người này cũng không khỏi chấn động theo. Cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn cả một đời gặp qua nhất to lớn đại thụ, cây thật là lớn. Có tẩy tội viện học sinh nhìn xem chí tôn thụ, không khỏi thì thào nói, là một cây đại thụ, chặt trở về làm củi đốt, có thế đốt rất lâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thánh quả viên thánh quả thụ là chặt không ngã, chớ nói chi là chí tôn thụ. Có một vị học sinh không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi lấy cái gì đi chặt, đó là đối với người khác. Không bao gồm ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, muốn chặt nó, có gì khó. Tẩy tội viện học sinh cũng đều cười cười, cũng không có đem Lý Thất Dạ lời nói coi là thật, dù sao vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai chặt thánh quả thụ, chớ nói chi là chí tôn thụ. Ngược lại, Lý Thất Dạ hời hợt mấy câu này, lại đem bên cạnh Đỗ Văn Nhị nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn thật đúng là sợ Lý Thất Dạ đột nhiên có ý nghĩ, đem chí tôn thụ chặt phát đi, thật là như vậy, hắn liền thật là thành Quang Minh Thánh Viện tội nhân. Nhìn, phía trên, thật nhiều chí tôn quả. Có học sinh nhìn xem không trung, nhìn xem từng quả chí tôn quả thánh quang lấp lóe kia, không khỏi kinh hô một tiếng. Đúng nha, thật nhiều nha, thật là chí tôn quả nha. Nhìn lên trên bầu trời treo từng quả chí tôn quả kia, tẩy tội viện học sinh đều thán phục một tiếng. Bọn hắn nhìn xem từng quả chí tôn quả, cũng không khỏi hai mắt sáng lấp lánh. Có chút học sinh thậm chí là vô ý thức nuốt nước miếng một cái, hái một cái cho các ngươi nếm thử. Nhìn xem bọn hắn nuốt nước miếng bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói đùa, thật vất vả. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này đều nhao nhao lấy lại tinh thần, mặc dù bọn hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng là, bọn hắn hay là thỏa mãn nói ra, chí tôn quả, chúng ta cũng không dám suy nghĩ, cho dù có, vậy cũng không phải bây giờ có thể ăn. Hiện tại chúng ta hái tới nhiều như vậy thánh quả, chúng ta đã thu hoạch rất phong phú. Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không dám nhiều lòng tham, đối với bọn hắn tới nói, có thế đến thánh quả viên, hái tới thánh quả, quản chi là nhất phẩm nhị phẩm thánh quả, đó đều đã là 10 phần thỏa mãn. Mà lại, lần này bọn hắn hái rất nhiều thánh quả, mà lại, Lý Thất Dạ còn phân bọn hắn một người một viên ngũ phẩm thánh quả, có thể nói, bọn hắn không dám có mặt khác yêu cầu xa vời, giống chí tôn quả vật như vậy, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, đương nhiên. Trong lòng bọn hắn cũng không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ có thể hái tới chí tôn quả, chỉ bất quá, bọn hắn không dám nói ra, để miễn cho để Lý Thất Dạ khó xử. Tiếp tục tiến lên, bắt đầu từ nơi này, các ngươi chính là muốn bảo vệ chặt lấy đạo tâm của mình. Ở bên Đỗ Văn Nhị nở nụ cười, sau đó đối với các học sinh quát to một tiếng, nói ra, nơi này lực lượng ánh sáng, vượt xa bên ngoài, nơi này còn có cường đại áp chế lực, cho nên, nếu như các ngươi không bảo vệ đạo tâm, chờ các ngươi trở về không được, cũng không nên oán ta không có nhắc nhở. Chúng ta đi đến dưới chí tôn thụ, nhìn xem liền đi, không thể ở lâu. Đỗ Văn Nhị cũng là muốn mượn cơ hội này mài dũ một chút Triệu Thu Thực bọn hắn, bởi vì dưới chí tôn thụ không chỉ có quang minh lực lượng càng là có chí tôn chi lực, đây là ma luyện bọn hắn nơi tốt. Đương nhiên, Triệu Thu Thực bọn hắn đạo hạnh còn cạn, bọn hắn không thể tại dưới chí tôn thụ ngốc quá lâu. Không giống những học sinh cường đại kia như thế có thể lưu tại dưới chí tôn thụ lĩnh hội đại đạo, bọn hắn đi đến chí tôn thụ trước thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể là ở một lúc, thời gian dài, chỉ sợ bọn họ là không chịu đựng nổi lực lượng ánh sáng tẩy lễ, cuối cùng sẽ quy y, lưu tại nơi này. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều nhao nhao giữ vững tinh thần, cùng sau lưng Đỗ Văn Nhị, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, theo bọn hắn tiến nhập chí tôn thụ bao phủ phạm vi thời điểm, bọn hắn lập tức đều cảm giác được trên bả vai mình trầm xuống, tựa như là có một viên khối lớn lập tức ép ở trên người bọn họ một dạng, thoáng một cái để bọn hắn hành tẩu đứng lên trở nên càng thêm không dễ dàng, đi lại càng thêm chậm chạp. Cùng lúc đó, dưới mặt đất chỗ dân trào đi ra thánh quang chui vào trong cơ thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trong tai giống như nghe được luân âm một dạng, não hải hiện lên huyễn tượng, thanh này một ít học sinh giật mình kêu lên. Có đạo hạnh cạn học sinh, tại dưới thốt nhiên không phòng, bị lập tức gõ mở đạo tâm, thủ đạo tâm, chấp nhất niệm. Lúc này Đỗ Văn Nhị thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, như là cảnh tỉnh một dạng, trong nháy mắt đánh tan trong đầu của bọn họ huyễn tượng, lập tức để bọn hắn tỉnh táo lại. Ở thời điểm này, Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn lập tức cảnh giác vô cùng, bọn hắn đều chăm chú giữ vững đạo tâm của mình, không còn dám có chút thư giãn. Bọn hắn từng bước một tiến lên. Như là phụ trọng nhi hành một dạng, hành tẩu 10 phần không dễ dàng, đặc biệt là sắp đi đến chí tôn thụ trước thời điểm, đó là một tòa cự đại vô cùng sơn nhạc, cả tòa sơn nhạc tựa như là một cái cương quốc khổng lồ như vậy, mà chí tôn thụ chính là cắm rễ ở trên một tòa cự đại sơn nhạc như này. Tòa núi cao này chính là có từng bậc thềm đá cong lượn mà lên, tại dưới núi này nhìn lại thời điểm, thềm đá cong lượn mà lên này tựa như là không có cuối cùng một dạng, tựa hồ có thế thông bầu trời. Triệu Thu Thực bọn hắn dọc theo thềm đá công lượng mà lên này một bậc lại một bậc trèo lên trên làm được thời điểm, bọn hắn cảm giác trên lưng đè ép lực lượng của bọn hắn là càng ngày càng cường đại, giống như có người hướng trên người bọn họ một khối lại một khối tảng đá đi lên chồng một dạng. Khi đi đến không bao xa thời điểm, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng đã là lau mồ hôi có mưa, có học sinh thậm chí là hơi thở dồn dập, đều nhanh muốn đi bất động. Tiếp tục tiến lên, đừng ngừng lại, nếu như vậy một chút gặp trắc trở các ngươi đều chịu không được, tương lai như thế nào đi ra tẩy tội thành, như thế nào tại bên ngoài xông xáo ra một khoảng trời đến. Đỗ Văn Nhị thanh âm tại bọn hắn trong tai quanh quẩn, đập tinh thần của bọn hắn. Cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn tâm thần chấn động, cắn chặt răng, tiếp tục tiến lên, quản chi lại khổ lại mệt mỏi đều không kêu một tiếng. Triệu Thu Thực bọn họ đích xác là đạo hạnh quá yếu, cho nên hành tẩu đứng lên, tốc độ rõ ràng rất chậm, những học sinh cường đại kia, đặc biệt là xuất thân từ tứ đại viện học sinh, bọn hắn trèo lên lên thềm đá đến, không biết so Triệu Thu Thực bọn hắn nhanh hơn bao nhiêu, có chút thực lực cường đại học sinh, nó đến là như là gió chớp trì một dạng, trong nháy mắt leo lên tòa núi cao này, đứng ở dưới chí tôn thụ, tẩy tội viện đồng học, các ngươi có thể trèo lên được đi sao? Có học sinh nhìn một chút Triệu Thu Thực bọn hắn, đều có chút hoài nghi. Đối với dạng này hoài nghi, Triệu Thu Thực bọn hắn cắn hàm răng, yên lặng không lên tiếng, muốn từng bước một trèo lên trên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.